Yêu một người nợ một đời. Chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1365. Cứ như thế, 8 người họ bố trí ổn thỏa ở núi Roger. Sau khi nghỉ tạm một đêm, sáng hôm sau thức giấc bắt đầu thu dọn tất cả đồ dùng sinh hoạt và công cụ giữ ấm, bao gồm một số thiết bị dùng điện tạm thời, thêm cả nồi, niêu, song, chảo và đồ ăn. 3 ngày sau, họ đã ăn chán những thứ lương khô ngâm nước mà mình mang theo. Tuy còn rất nhiều, nhưng gần như tất cả mọi người đều không muốn ăn nữa. Họ chịu được kiểu nước uống đun sôi từ tiết tan, chịu đựng được những đêm đông, chịu được tất cả, nhưng không chịu nổi cửa ải đồ ăn này. Đại Bân nói, Chê Y núi tuyết thường sẽ có các dòng chảy bị đóng băng. Nếu có thể bắt được cá bên dưới lớp băng sẽ có cá tươi để ăn. Một đám người bắt đầu bận rộn nghiên cứu xem làm thế nào để đi tìm dòng chảy, để đập băng ra tìm cá ăn. Họ chuyển từ trạng thái ca thán than phiền ban đầu sang trạng thái hưng phấn khi muốn được phiêu lưu và sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã. Ngay cả Phong Lăng cũng sắp bị bọn họ ảnh hưởng. Những người khác đều ra ngoài tìm nước. Phong Lăng ở lại trong lều trại của mình, nghiên cứu các cách tiết kiệm năng lượng và bắt lửa nhanh chóng. Cô mặc quần áo rất to, rất dày ngồi trong đống tuyết. Chê Y tay cầm một bó củi với bật lửa, nhìn ngắm những thứ rất thích hợp để dẫn lửa Chê Y mặt đất này. Đột nhiên phía xa dường như vọng tới tiếng động cơ xe. Nơi này làm sao có xe được nhỉ? Phong Lăng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước xuống chiếc xe Việt dã màu đen. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ mùa đông màu đen đó đang bước chê y tuyết và từng bước tới gần chính là Lệ Nam Hành. Bật lửa và bó củi chê y tay Phong Lăng lập tức rơi xuống nền tuyết, nhìn thấy người đàn ông càng lúc càng gần. Ngay cả trong lớp tuyết dày đến sâu nửa mét, anh vẫn bước đi vững vàng. Chỉ cần vài bước là anh đã đến được chỗ cô. Phong Lăng ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Lệ Nam Hành trầm mặc nhìn cô ngồi dưới tuyết trong chiếc áo khoác dày, giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo người lớn. Lại thấy cô một lúc lâu không phản ứng lại, đôi mày nghiêm nghị của anh khẽ nhúc nhích. Ngáo rồi à? Phong Lăng định thần lại, nhìn anh một lúc rồi cúi đầu nhặt que diêm và bật lửa rơi chê y mặt đất. Chật vật đứng dậy, quần áo quá rộng khiến cô không tiện di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ nhìn người đàn ông trước mặt, thấy làn xương trắng đang bay ra từ miệng người đàn ông. Chắc chắn rằng đây thực sự là Lệ lão đại, không phải bóng ma. Lão đại, sao anh lại ở đây? Lệ Nam Hành liếc nhìn vẻ mặt thất thần của cô, quay đầu lại nhìn cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa. Trong cái lạnh giá rét này, không hiểu sao giọng nói thờ ơ của anh dường như có một chút ấm áp. Căn cứ tạm thời có Hàn Kìn và A Phong do nhà họ Lệ phái đến lo liệu rồi. Dù sao tôi cũng không thể vứt cả đám miệng còn hôi sữa như các cậu tự sinh tự diệt ở núi Roger này được. Thật ra cũng không đến mức tự sinh tự diệt, nhưng mấy ngày vừa rồi mọi người buồn chán ngồi trong lều tám nhảm. Đúng là có vài thành viên trong đội than ngắn thở dài rằng không biết có phải các lãnh đạo thấy bọn họ thường ngày ăn không ngồi rồi, hay là cảm thấy biểu hiện của bọn họ không tốt trong lần thực hiện nhiệm vụ nào đó nên mới để họ trở thành một nhóm người bị căn cứ vứt bỏ hoặc là chăn thả. Hay không? Nếu không, sao căn cứ lại ném bọn họ đến đóng giữ ở cái nơi chim không thèm đậu này chứ? Còn thảm hơn cả bộ đội biên phòng hay đội canh gác ở biên giới nữa. Chuyên phun ăn cắp, cho dù Phong Lăng giải thích với bọn họ thế nào, thì bọn họ vẫn bị lây nhiễm bởi cảm xúc tiêu cực này. Cô phải khuyên tới khuyên lui mới giúp bọn họ lấy lại chút tinh thần. Bây giờ họ mới chịu đi xung quanh tìm xem có con sông nào để bắt cá hay không. Nhưng đoán chừng trong lòng mọi người ít nhiều cũng cảm thấy oán hận căn cứ. Bây giờ, Lệ lão đại đích thân đến đây,